Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch đại phu, chúng ta thật sự có thể khỏi bệnh sao? Đúng vậy, thật sự có thể khỏi sao? Cứ như đang nằm mơ. Ngay cả những người ban đầu không hợp tác với Mạnh Lâm Thanh, lúc này ngoài cảm kích thì cảm xúc lớn nhất chính là xấu hổ. Ta có lòng tin, cho nên mọi người cũng phải có lòng tin. Mạnh Lâm Thanh tuy không trả lời trực tiếp, nhưng câu nói này chẳng khác nào khẳng định. Tiếp theo, Mạnh Lâm Thanh còn có việc phải làm, muốn ngăn chặn triệt để bệnh dịch. Mấu chốt nằm ở việc chế tạo vaccine. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Mạnh Lâm Thanh cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Bởi vì chế tạo vaccine chắc chắn phải nhờ đến sức mạnh của không gian. Mà không gian sẽ không dễ dàng giúp đỡ như vậy. Cái giá phải trả ngoài điểm tích lũy. Mạnh Lâm Thanh không nghĩ ra được gì khác. Tiêu điểm tích lũy, đối với Mạnh Lâm Thanh mà nói, còn khó chịu hơn là cắt thịt. Bây giờ, ta muốn lấy M, Á, U của mọi người. Mạnh Lâm Thanh nói, nàng cần mẫu M, Á, U của những người bệnh trong nhóm đầu tiên này. Lấy máu, là cái gì vậy? Phần lớn người bệnh đều không biết rút M, Á, U là chuyện gì. Có chút hoang mang, trước đây họ chưa từng đến Bình An Y Quán, nhưng cũng nghe nói qua về phương pháp cứu người của Bạch Tử Ngọc. Ta biết là chuyện gì, chính là dùng một cái ống để rút M, Á, U từ trong người chúng ta ra. Là nghe hàng xóm của ta nói, ông ấy từng đến tìm Bạch Đại Phu xem bệnh, nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra một chút cũng không đau. Vẫn còn một số người bệnh bán tín bán nghi, nhưng mới uống 2 thang thuốc đã thấy chuyển biến tốt. Đây chính là liều thuốc an thần mà Bạch Tử Ngọc cho họ, cũng là nguồn gốc cho sự tin tưởng của họ. Ta không quản nhiều như vậy, đã là Bạch Đại Phu nói phải làm như vậy, ta nghe theo Bạch Đại Phu. Ta cũng nghe theo Bạch Đại Phu. Đúng vậy, Bạch Đại Phu có thể chữa khỏi cho chúng ta. Hắn nói gì chúng ta đều phải phối hợp. Việc rút M, Á, U diễn ra vô cùng thuận lợi. Đặc biệt là khi người bệnh đầu tiên được rút máu, mọi người đều vây xem, phát hiện trên mặt hắn ta không hề có biểu cảm sợ hãi nào. Những người còn lại liền thả lòng. Không chỉ hôm nay, ngày mai ta vẫn sẽ đến lấy. Mạnh Lâm Thanh cất kỹ ống nghiệm đựng mẫu máu. Được, Bạch Đại Phu, cứ theo lời ngươi. Thậm chí Điền Hoành còn ngốc nghếch chạy đến, muốn Mạnh Lâm Thanh rút M, Á, U của hắn. Bạch Đại Phu, ta cũng có thể cho ngươi rút. Chỉ tiếc là, mặc dù triệu chứng của Điền Hoành không tính là nghiêm trọng, nhưng đã bị Mạnh Lâm Thanh phân vào đợt 2, tạm thời chưa cần đến mẫu M, Á, U của hắn. A, không cần sao? Điền Hoành lộ vẻ thất vọng. Mạnh Lâm Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười. Đợi khi nào ta cần, nhất định sẽ đến rút M, Á, U của ngươi. Mạnh Lâm Thanh nói, luôn cảm thấy lời này thật kỳ quái. Được, bận rộn xong, tất cả mọi người đều ở lại vị trí của mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Mạnh Lâm Thanh ở trong căn nhà gỗ nhỏ sẽ không có ai đến quấy rầy nàng. Cho dù có người tìm nàng cũng chỉ đứng ở cửa nói chuyện với nàng, tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào. Đây là điều nàng đã dặn dò trước. Đêm xuống, Mạnh Lâm Thanh thấy không ít người bệnh đã ngủ. Nàng ở trong căn nhà gỗ nhỏ tiến vào không gian, bởi vì 138 đã hóa thành hình người. Hiện đang ở Bình An Y Quán, cho nên hệ thống đã trở lại dùng thiên âm để giao tiếp với Mạnh Lâm Thanh. Ký chủ, có gì cần? Giọng nói máy móc, không mang theo một tia ấm áp. Ta muốn chế tạo vaccine. Ngay sau đó, trong không gian liền mở ra một cánh cửa lớn. Mạnh Lâm Thanh ở bên ngoài đã nhìn thấy những chiếc máy móc được bày biện sẵn. Cách chương